C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mật mã, 45, Lâm Tầm chợt mất đi gắng sức điểm, chỉ có thể ôm Đông Quân bả vai, bởi vì đột nhiên bị bế lên tới hoảng loạn, hắn còn phịch một chút, bị Đông Quân đè lại, lại thấy Đông Quân nói cái mệnh lệnh, ngừng ở cách đó không xa cửa xe mở ra. Một cái màu ngân bạch tiểu người máy trượt xuống dưới. Phía dưới xuất hiện vòng lăn chiều bên này hoạt động. Tới rồi dưới chân, màu bạc mâm tròn tổ hợp biến hóa. Vươn hai chỉ cánh tay máy. Đem cùng chung xe lăn hướng bệnh viện đỗ chỗ đẩy đi qua. Lâm Tầm vừa rồi còn đang suy nghĩ. Đông Quân ôm hắn, hẳn là như thế nào còn xe lăn. Này khả năng chính là Đông Quân so với những người khác bất đồng chỗ. Hắn có rất nhiều công nghệ đen, hoàn toàn không cần chính mình động thủ, cửa hàng bán hoa tiểu cô nương nói một tiếng oa. Đông Quân xoay người ôm hắn hướng trong xe đi qua đi. Hắn ôm thật sự ổn, Lâm Tầm quay đầu lại vọng kia cô nương cho hắn phất phất tay tỏ vẻ tái kiến, hắn cũng cấp cô nương phất phất tay, sau đó cảm giác chính mình bị ôm được ngay một chút. Hắn hỏi. Ta trầm sao, Đông Quân, không trầm ni, Lâm Tầm tay phải thử mà sờ sờ cánh tay hắn cơ bắp đường cong. Cách mấy tầng vật liệu may mặc, nhưng vẫn là có thực rắn chắc xúc cả mà ni cùng hắn loại này sơ với rèn luyện người không giống. Nhau, Đông Quân, đừng nhúc nhích, Lâm Tầm nghe lời bất động, cửa xe văng ra, hắn bị bỏ vào ghế phụ vị trí, dựa vào ghế dựa trên lưng, ôm hắn kia chi hoa hồng. Có chút khẩn trương, Đông Quân kéo ra bên kia cửa xe, nhưng không khởi động xe, mà là nhìn hắn, nghiêm khắc tới nói, là nhìn hắn trong tay kia chi hồng đến xinh xinh đẹp đẹp hoa hồng. Lâm Tầm cùng hắn đối diện, chớp chớp mắt, Đông Quân, nàng đưa cho ngươi, không, Lâm Tầm đem hoa giơ lên trước mặt hắn, nhấp một chút môi, sau đó cười, ta đưa cho ngươi, tựa hồ là chọn một chút mi. Đông Quân không nói chuyện, Lâm Tầm đem hoa tiếp tục đi phía trước một đưa, Đông Quân kế tiếp, nhưng không buông tay, kéo hắn tay, ở bên môi nhẹ nhàng xúc một chút, lúc này mới cầm hoa hồng buông ra, đem bó hoa đặt ở một bên, khởi động ô tô, biên lái xe, biên hỏi, ở nơi nào quăng ngã, tàu điện ngầm khẩu, Lâm Tầm không có cách nào biên ra một cái hợp tình hợp lý. Không thể không quăng ngã lý do, chỉ có thể thừa nhận đây là chính mình sơ sẩy, một không cẩn thận, liền quăng ngã, Đông Quân, thang lầu thượng, Lâm Tầm, ngoặc kép, Đông Quân, cái khác địa phương đâu? Lâm Tầm, cái khác địa phương không có việc gì, chỉ có nơi này, Đông Quân tả đánh tay lái, xử nhập chủ lộ, sau đó nói, sau đó chính mình đi bệnh viện lấy xe lăn, có người hỗ trợ sao? Một người từ tàu điện ngầm khẩu nhảy nhót đến bệnh viện. Kia cũng quá đáng thương. Lâm Tầm, không có, khi đó ta sư huynh ở. Chính là ngày đó cái kia tôn giáo học sư huynh. Hắn đi cầm xe lăn, lại đem ta đẩy đi bệnh viện xem xét Đông Quân thần sắc. Hắn tiếp tục nói, sau đó hắn bằng hữu ở một cái khác địa phương quăng ngã. Hắn liền qua đi giúp cái kia bằng hữu. Ta lưu tại bệnh viện, Đông Quân quay đầu xem hắn. Lâm Tầm lấy không chuẩn hắn cảm xúc, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất ôn nhu. Chỉ nghe Đông Quân hỏi, sau đó ngươi mới nhớ tới tìm ngươi bằng hữu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn rầm rì một tiếng. Đông Quân quay lại đi, tiếp tục lái xe, nhàn nhạt nói, về sau cẩn thận, Lâm Tầm. Sẽ, Đông Quân, nếu ra cửa có việc, có thể kêu ta cùng nhau. Không kêu khác bằng hữu, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bạn trai sẽ không đem ngươi ném ở bệnh viện đại sảnh, Lâm Tầm nhất thời không có nói ra lời nói. Tới, hắn cảm thấy chính mình ở nóng lên, chóp mũi còn có chút toan, rất nhỏ thanh nói, đã biết chiếc xe quải quá một cái cong, rời đi tuyến đường chính, con đường này chiếc xe cùng người đi đường đều rất ít. Ven đường vành đai xanh phá lệ sum xuê. Quảng Ngọc Lan khai đến tuyết trắng nồng đậm mani này vừa không là Lâm Tầm sở quen thuộc đường nhỏ. Cũng không phải hắn hiểu biết cảnh sắc. 5 phút đồng hồ qua đi, Đông Quân xe khai vào một nhà kiến trúc phi thường tinh xảo tư nhân bệnh viện. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thẻ bài, tựa hồ thuộc về nào đó tiếng tăm lừng lẫy chữa bệnh tập đoàn. Đi vào đi sao? Trong đại sảnh, một cái mặc áo khoác trắng tuổi trẻ bác sĩ cười tủm tỉm nhìn hắn. Nói, đi lầu ba đi, Lâm Tầm đã bị bọn họ sở chi phối. Cuối cùng bị đẩy mạnh một đài thật lớn cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ. Hắn cảm thấy chính mình không cần xem bác sĩ. Cho dù xem bác sĩ, tùy ý chiếu cái X quang nhìn xem xương cốt cũng đủ. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Chị ta nào dùng cộng hưởng từ hạt nhân, không duyên cớ lãng phí chữa bệnh tài nguyên, còn có cái danh từ kêu lên độ chữa bệnh, nhưng là lại tưởng tượng, Đông Quân cũng xác thật không dẫn hắn đi công lập bệnh viện lãng phí nhân dân quần chúng chữa bệnh. Tài nguyên, mà này toàn bộ chữa bệnh tập đoàn không chuẩn vẫn là treo ở ngân hà danh nghĩa. Đông Quân vui vẻ liền hảo, mười tới phút sau hắn bị một cái xinh đẹp hộ sĩ đưa về chờ thất. Đông Quân đang đợi chờ thất trên sofa chờ hắn, cửa sổ rất lớn, đi xuống nhìn lại một mảnh màu xanh lục, cây ngô đồng cùng quả ngọc lan đan chéo ở bên nhau. Thâm lục tuyết trắng nhan sắc, nhánh cây ở trong gió nhẹ nhàng chậm rãi diêu, thực yên lặng, loại này yên lặng làm Lâm Tầm cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hắn ngồi ở trên sofa, Đông Quân lấy qua hắn chân tới. Hắn hôm nay ăn mặc thiên hướng rộng thùng thình, ống quần rất dễ dàng liền có thể vãn đi lên, lộ ra đầu gối cùng toàn bộ cẳng chân tới. Lâm Tầm có điểm không được tự nhiên, phản xạ tính mà sau này lui một chút, bị Đông Quân nắm mắt cá chân kéo trở về. Hắn liền lại rầm rì một chút, nói mắt cá chân cũng đau. Đông Quân xem hắn, hắn xem Đông Quân cúi đầu đi xem hắn chân. Hắn cũng cúi đầu xem chính mình chân, hắn gen có điểm ưu thế, nghe nói cùng hắn kia đánh tiểu đã vượt qua thế cha mẹ có quan hệ. Trên người lông tóc không quá rõ ràng, liếc mắt một cái nhìn lại còn rất bóng loáng, mấy năm nay cũng không như thế nào gặp qua quang, làn da còn tính bạch, bởi vì hôm nay va chạm, hoặc là cái kia cái gì tím tiêu đứt quãng đan hiệu dụng. Trên đùi phía một chút mất tự nhiên phấn. Đầu gối chung quanh đã nhanh chóng xuất hiện ư thanh, rất là chói mắt, Đông Quân buông ra hắn mắt cá chân, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở đầu gối, hỏi hắn vô cùng đau đớn sao, lời này hắn hôm nay đã hỏi rất nhiều lần, Lâm Tầm nói không phải rất đau, Đông Quân hỏi không phải rất đau là loại nào trình độ đau. Lâm Tầm liền đối hắn cười, nói ngài xem ta này không phải còn có thể duy trì bình thường biểu tình. Đông Quân nói ngươi sắc mặt có điểm không tốt lắm ân y Lâm Tầm nói ngài lại như vậy chiếu cố ta. Ta liền phải kiều khí. Đông Quân cong cong khóe môi. Hắn thu hồi tay, nâng lên tới, cấp Lâm Tầm sửa sửa tóc. Hắn động tác tự nhiên mà vậy, như là lại tầm thường bất quá một cái cử chỉ. Đối Lâm Tầm tới nói lại không phải như vậy. Không có người dùng như vậy thân mật động tác đối hắn biểu đạt quan tâm quá. Này có thể là bạn trai cùng bằng hữu bất đồng, hắn cảm thấy phía trước chính mình vẫn là không có nhận thức đến loại quan hệ này thực chất, hoặc là xem nhẹ một thứ gì đó, hết hạn đến bây giờ, Đông Quân một câu lời nói nặng cũng chưa đối hắn nói qua. Hắn ngẩng đầu cùng Đông Quân đối thượng ánh mắt, hắn xác nhận trừ phi người này trời sinh liền có như vậy một đôi mắt, nếu không hắn quả thực đối chính mình tình thâm như biển. Hắn cảm thấy chính mình sẽ bị chết đuối, giống một con phi trùng rơi vào nước ở Money, thỉnh chú ý một chút các ngươi cử chỉ cười tủm. Tìm tuổi trẻ bác sĩ đi vào môn tới, ở bọn họ đối diện ngồi xuống, trong tay cầm một chương báo cáo đơn. Hắn trật tự rõ ràng mà nói một đống, mềm tổ chức XX, đầu gối XX tên. Cuối cùng biểu đạt kết luận, không có gì đại sự, ngươi có thể trở về hào hào nghỉ ngơi. 5 ngày sau lại đây phúc cha, Lâm Tầm tiếp nhận đơn tử tới, nói cảm ơn, bác sĩ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn chân, thẳng đến Đông Quân lạnh nhạt mà đem hắn quần áo buông. Chậc, bác sĩ nói, nhà ngươi tiểu bằng hữu chân thật xinh đẹp, sách giáo khoa giống nhau xương cốt cùng tỷ lệ, Đông Quân. Cho nên lần sau quăng ngã Đoạn Thỉnh nhất định còn muốn tìm ta. Lâm Tầm liền nhìn hai người bọn họ đối diện, chỉ nghe Đông Quân nói, sẽ không có lần sau. Ta sẽ quyên tiền cấp tàu điện ngầm gia tăng phòng hoạt thi thố, bác sĩ ngữ khí thực thành khẩn. Lại nhiều phòng hoạt thi thố cũng ngăn không được một cái nhảy nhót người. Ta cảm thấy hắn có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, Đông Quân ngữ khí cũng thực nghiêm túc. Lần sau nói, hắn chân sẽ là bởi vì một người chuồn ra môn bị ta đánh gãy, ngươi có thể xuống tay trọng một chút. Không cần đau lòng, bác sĩ nói, ta đều có thể chữa khỏi, Đông Quân. Phiền toái ngươi, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, ta thượng một giây còn đang suy nghĩ ngài thật là cái ôn nhu người. Thật sự, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.